Mạc Thanh Ca đại giá cuồng phi. Chương 69, Thần Long phá phong thủ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, linh thần long khí có thể thông qua ngạo long bí quyết tăng lên. Mà vừa rồi sức mạnh kia rõ ràng là tới từ long thành bí quyết. Cũng chính là cùng một loại với sức mạnh của nàng. Sở dĩ nàng không có long thần khí là bởi vì sức mạnh của long thành bí quyết trong cơ thể gây ra. Long thành bí quyết theo như nàng hiểu thì trên Lam Nguyệt chưa bao giờ xuất hiện qua. Tại sao giờ lại có thể cảm nhận được trên người của hai người kia? Môn chủ Kim Ô môn Kim Long đế quân Thiên Mục Nhai đánh bại Tề Quốc Long Đường. Uy trấn lục quốc, hai huynh đệ ta cuộc đời không có ham mê khác. Chính là thích lãnh giáo với những người mạnh. Thân ảnh thấp cười âm hiểm. Đột nhiên từ hai bên cánh tay ở bên trong hắn rủ xuống. Bắn ra một tia sáng sắc bén. Cùng lúc đó thì người cao to kia vung cánh tay. Bành trướng khí tức khắc ở trong tay của hắn tạo thành một lốc xoáy. Cùng với chỗ thân ảnh thấp bắn ra tia sáng hợp hai làm một. Cấp tốc bay vút về phía Thanh Thanh. Chủ nhân cẩn thận. Ô Nhã thấy trái tim thiếu chút nữa thì từ lồng ngực nhảy ra. Ước chừng nàng muốn tiến lên hành động thì bị hồn sát ở bên cạnh ngăn cản. Nhìn thì giống như một chiêu bình thường nhưng bên trong chứa một sức mạnh làm cho vẻ mặt của Thanh Thanh biến đổi. Kim xích trong tay chợt giơ lên phía trước. Tiếng va đập truyền đến sau đó là kim quang văng tung tóe. Ô Nhã cùng hồn sát chỉ cảm thấy trước mắt kim quang rạng rỡ. Chói đến mắt không thể mở ra. Vang lên bên tai chính là tiếng vang của binh khí giao nhau. Cheng cheng cheng. Mấy tiếng qua đi giống như là vắng lặng. Hai người hơi mở mắt ra. Chứng kiến là cảnh cát bụi lên cao. Nhưng mà Thanh Thanh lại một thân lãnh ngạo đứng thẳng chỗ cũ. Kim quang sâu kín bao trùm quanh thân nàng. Ô Nhã hơi thở phào nhẹ nhõm. Mà khi nàng chứng kiến một bên tay của Long Thanh Thanh rủ xuống thì không khỏi cả kinh. Theo cánh tay chảy xuôi là một chút đỏ sẫm chói mắt. Chủ nhân rõ ràng bị thương. Phốc, thân ảnh thấp lùn kia âm hiểm cười ở giữa. Tay bưng kín ngực, phía sau ngòn ngọt không khỏi nôn ra ngụm máu tươi. Người cao kia cũng không có tốt bao nhiêu. Vốn là hai tay bành trướng. Giờ phút này giống như là cơ bắp héo rút ư rủ xuống ở bên người. Thân thể có nhiều chỗ vết thương. Huyết nhục mơ hồ, không hổ là Kim Long đế quân. Ánh mắt Thanh Thanh trầm xuống. Kim xích trong tay nhuốm máu chậm rãi giơ lên. Đợi một chút. Hôm nay chúng ta là thay chủ nhân đưa mật hàm ôn chủ. Thỉnh tiếp nhận, thân ảnh thấp lùn kia gặp Long Thanh Thanh mắt lộ ra sát ý, vội vàng từ trong tay áo móc ra một phong mật hàm. Ném cho Thanh Thanh, Thanh Thanh vững vàng mà tiếp được phong thư. Nàng lườm mắt nhìn hai người kia, giấy niêm phong ra, chẳng qua là khi nàng thấy được nội dung bức mật hàm. Đáy mắt đột nhiên lệ khí lóe lên, tay nắm chặt mật hàm. Phút chốc mật hàm ở trong tay Thanh Thanh hóa thành mảnh nhỏ. Phải không? Long Thanh Thanh lãnh đạm liếc qua hai người kia. Giữa cổ họng truyền ra một đạo trầm thấp tiếng hừ lạnh. Chợt kim quang phía sau cao lên. Một đầu giống như kim long thực thể. Dĩ nhiên là chậm rãi hiện lên. Kim long trực tiếp theo kim sắc quang mang kéo dài mà ra. Bộ dáng kia cơ hồ đem thiên địa đều nhuộm thành màu vàng. Theo thanh âm âm lãnh của Thanh Thanh chậm rãi hạ xuống. Thân ảnh thấp lùn kia cùng người cao đồng thời cảm nhận được một cách rõ rệt. Một cổ khác thường đè ép lên đang chậm rãi từ trong cơ thể người phía trước bao phủ ra. Mà dưới cổ oai lực này, trong cơ thể hai người sức mạnh chảy xuôi. Thế nhưng cũng là thoáng xuất hiện có chút ít chậm chạp. Cách chương.